Tuyệt thế võ đế, chương 72, đặc huấn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương mặt hiện lên ra một nụ cười, hắn hít sâu một hơi, ở đáy lòng mặc niệm một cái khẩu quyết, chỉ thấy thần nguyên chuông khẽ run lên, một tiếng du dương sâu xa tiếng chuông vang lên, trước thần nguyên chuông thôn vệ Vân Dương lực lượng, cư nhiên là toàn bộ phóng thích ra ngoài. Vân Dương mừng rỡ, đây thần nguyên chuông thật đúng là thiên địa chí bảo, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đang hấp thu áp lực ở bên ngoài, sau đó, có thể chuyển đổi trở thành bản thân lực lượng phóng thích ra bên ngoài. Phòng ngự thời điểm, chỉ cần cầm chung thân bọc lại mình, liền có thể hấp thu địch nhân toàn bộ tổn thương. Mà muốn cầm đi tấn công thời điểm, liền có thể điều khiển thần nguyên chung bọc lại địch nhân, đem trước hấp thu tổn thương toàn bộ phóng thích ra bên ngoài, cho đồng hồ nội địch nhân tạo thành hàng loạt tổn thương. Hấp thu nhiều đại uy lực liền có thể phóng thích nhiều đại uy lực. Dùng chưa đến thời điểm còn có thể chứa đựng tại chung thân bên trong, lúc cần sau khi lại thả ra ngoài. Đây quả thực là, một kiện không nhiều lắm báu vật A Tiểu. Vân Dương đem thần nguyên chuông co đến lớn chừng bàn tay, siết trong tay. Ngay sau đó, hắn toàn thân run nhẹ, không thể tin nhìn chằm chằm trước người mặt đất. Trước bị thần nguyên chuông bao phủ ở vị trí khối kia đất đai đã hoàn toàn biến thành phấn vụn. Liên tưởng đến thần nguyên chuông ban nãy tiếng kia tiếng chuông, Vân Dương xem như biết mình nện vào chung thân lực lượng hoàn toàn tác dụng tại trên mặt đất, đem những cái kia đất đai miễn cưỡng chấn vỡ nát. Quá giỏi, Vân Dương nhịn không được bật cười, có pháp khí này, mình còn có cái gì giàu gì. Vân Dương đem thần nguyên chuông thu vào, nằm ở giường, trong đầu hồi tưởng mình ở Mạc Ân nơi đó học được kỹ xảo giết người, hai tay không tự chủ được huy động. Những này cùng trong đầu mình kia võ đạo tông sư kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn bất đồng, Mạc Ân dạy cho thuần túy chính là vì giết người sinh, nghệ thuật. Thời gian 3 ngày rất nhanh thì đến, Vân Dương đơn giản thu thập một chút đồ vật vội vã chạy tới lớp học. Dọc theo đường đi, Vân Dương nhìn thấy trên bãi tập có rất nhiều lớp học đang huấn luyện, bởi vì bọn họ lão sư chỉ huy, phân tổ cách đấu luyện tập. Xem ra đến gần tân sinh thi đấu, toàn bộ lớp học đều đã nắm chặt huấn luyện, vô luận là người nào lớp học cũng muốn đăng tái sinh thi đấu bên trên, lấy được tốt thứ tự. Đó không phải chỉ là vấn đề mặt mũi, ba người đứng đầu lớp học còn sẽ có được bởi vì võ viện phát ra thả thưởng thưởng đặc biệt. Phần lớn học sinh, đều là hướng về phía phần thưởng này đi. Hừm, thực lực cũng không tệ lắm. Vân Dương liếc cách đó không xa kịch liệt đánh nhau hai người, thoáng gật đầu một cái. Hai người kia thực lực hầu như đều là nhất nguyên cảnh cửu giai, nhưng chiến đấu chính là vô cùng đặc sắc. Một người trong đó tay cầm đoàn kiếm, trên dưới thiêu thứ, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà một người khác trong tay trường đao, đại khai đại hợp phòng, gào thét nhanh chóng, tuy rằng trường đao cồng kình, nhưng hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vân Dương không khỏi đến gần, tùy tiện kéo một đệ tử hỏi. Vị bạn học này, mời hỏi bọn hắn đây là mấy ban. Học sinh kia quay đầu nhìn Vân Dương một cái, cực kỳ hưng phấn trả lời. Đây là chúng ta ban ba, hai người bọn họ là chúng ta lớp học người mạnh nhất rồi. Cực mạnh sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương khóe miệng khơi mào một vệt đường cong, nguyên lai nhất nguyên cảnh cửu giai cũng đã là ban ba cực mạnh học sinh, nhìn như vậy đi cạnh mình áp lực cũng không tính lớn a. Đi tới ban 7 sau đó, Vân Dương mới vừa vào cửa, liền phát hiện các bạn học đang dùng một loại quái dị nhãn quang đang nhìn mình. Hắn có chút không rõ, khẽ cười hỏi, như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn làm cái gì, lẽ nào trên mặt ta trường hoa hay sao? Cổ hậu vĩ nuốt nước miếng một cái, rất là chấn động nói. Chân nhân bất lộ tướng A, không nghĩ tới ngươi chính là đại sở vương triều Vân gia cái kia, rõ ràng có thực lực bước vào nguyên vực lại vẫn cứ lựa chọn tinh hà võ viện Vân Dương A, đúng vậy A, ta vốn đang nghĩ đến đám các ngươi chỉ là trùng tên mà thôi, không nghĩ tới chính là một người. Tiêu Yên Nhi cũng bất khả tư nghị nói, có thể bước vào nguyên vực A, Mã Khánh Lượng cực kỳ khoa trương nói. Đây chính là so với chúng ta tinh hà võ viện ban một tinh anh còn mạnh hơn A, ban một tính là gì? Vương Minh Kiêm bĩu môi nói. Nguyên vực cho dù kém nhất một người học trò, đều phải so với ban một mạnh hơn. Vân Dương giờ khóc giờ cười, hắn vội vàng khoát tay nói. Sự việc không phải là các ngươi tưởng tượng loại kia, ta không đi nguyên vực cũng có nguyên nhân. Nguyên vực chiêu thu đệ tử xác thực nghiêm ngặt nhưng là có thể bị chọn vào ban một cũng đều không yếu hơn bọn họ. Nói như vậy đến, Vân Dương trong đầu nổi lên Hứa Nhược Tình thân ảnh. Nàng, không phải là một cái ví dụ sao? Bằng vào nhất nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong thực lực không có trúng tuyển nguyên vực làm sao có thể. Nhất định là chính nàng cự tuyệt, thật là, nàng tại sao cũng muốn đi tinh hà võ viện thì sao? Không trách ngươi mạnh như vậy, cổ hậu vĩ vỗ vỗ Vân Dương bả vai, chặt chặt nói. Đến lúc đó, tân sinh thi đấu, chúng ta ban 7 có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Vân Dương mỉm cười nói, Được, ta nhất định hết sức. Đang lúc mọi người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, Trường Phong Vô Kỵ chậm rãi đi vào bên trong lớp học. Hắn còn là kia phó đả phẫn, bình thường hắc bào, bên hông treo một cái hồ lô rượu, hoàn toàn không giống như là Tinh Hà Võ Viện lão sư, ngược lại càng giống như là một cái vân du tứ phương võ giả. Xem ra mọi người ba ngày này, nghỉ ngơi rất tốt a, đều thật tôn chỉ a. Chứng kiến Trường Phong Vô Kỵ đi vào, tất cả học sinh lập tức đều thành thật thật ngồi vào vị trí của mình. Từ trước ta liền đã nói với các ngươi, ta đặc huấn cùng người bình thường khác nhau. Nếu như các ngươi không đánh khởi 100, tinh thần lời nói, là thực sự sẽ có nguy hiểm. Trường Phong Vô Kỵ song tay vịn chặt giảng đài, hai con mắt bình thường đảo qua ở đây mỗi một đệ tử. Nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Hắn đột nhiên mở miệng gầm hét lên, chấn ở đây đám học sinh kia toàn thân run nhẹ. Làm xong, ban bảy bọn học sinh ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ tự tin trả lời. Được, mỗi người đều cho ta vòng quanh thao trường, chạy trước 10 vòng. Trường Phong Vô Kỵ mạnh mẽ đi xuống giảng đài, đẩy cửa ra, chỉ đến lớn như vậy thao trường nói. Không thể nào, Cổ Hậu Vĩ trợn to cặp mắt không nhịn được nói. Một chút tính khiêu chiến cũng không có, lão sư ngươi có phải hay không tại trêu chọc chúng ta a? Những học sinh khác tất cả đều là một bộ nghi hoặc không rõ bộ dáng, chỉ là vòng quanh thao trường chạy 10 vòng mà thôi, có thể nguy hiểm cỡ nào? Về phần trước thế thì sợ bóng sợ gió sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vừa vặn thật là đều làm xong đi công kích mã tặc hang ổ chuẩn bị. Đùa bỡn các ngươi, Trường Phong Vô Kỵ khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một vệt quái dị dáng tươi cười. Không, đương nhiên không có. Vòng quanh thao trường chạy 10 vòng, không được cho ta dùng một chút nguyên khí. Nếu không lời nói, lại thêm gấp đôi. Không được dùng nguyên khí. Vương Minh Kiếm đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nuốt nước miếng một cái nói. Lão sư, bên ngoài thao trường, cho dù cưỡi ngựa cũng phải vài chục phút mới có thể nhiễu bên trên một vòng. Nóng như vậy trời, ngươi để cho chúng ta không cần nguyên khí chạy lên 10 vòng. Lý Thụ Đại bị dọa sợ đến mắt kính suýt chút nữa rớt xuống, hắn run rẩy dùng tay vịn chặt mắt kính, lắp bắp nói. Không cần, nguyên khí, dĩ nhiên, dùng nguyên khí chạy 10 vòng, cho dù vừa vặn có thể tu luyện võ giả cũng có thể làm được, còn có cái gì tôi luyện cần phải. Trường Phong Vô Kỵ giọng đột nhiên nghiêm nghị, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc quát. Ngươi nghĩ rằng ta để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, là trêu chọc các ngươi chơi đùa. Ngươi cho rằng ở dưới tay ta đặc huấn, sẽ rất dễ dàng. Nếu như các ngươi có thế này dự định, đó là thừa dịp còn sớm xéo ngay cho ta. Chúng ta ban bảy, không được hèn nhát. Vân Dương quay đầu lại nhìn ban bảy tất cả học sinh một cái, giá giá quả đấm, không nói một lời chạy ra ngoài. Trường Phong Vô Kỵ nhãn quang nghiêm túc quét còn lại đám học sinh này, rất ý tứ rõ ràng, nếu như sợ lời nói, đó là thừa dịp còn sớm rời khỏi. Tiểu Yên Nhi cắn răng, cũng là vọt ra khỏi phòng học. Cổ Hậu Vĩ thấy vậy, vội vàng đi theo. Ban bảy mọi người, cái này tiếp theo cái kia chạy ra ngoài. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Lý Thụ Đại một người. Lý Thụ Đại kẹp một quyển sách dày, trơ trọi ngay tại chỗ, hắn chép miệng cuối cùng vẫn quyết định đi lên phía trước tiến tới Trường Phong Vô Kỵ bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ mấy câu. Trường Phong Vô Kỵ kia âm trầm gương mặt từng bước biến hóa, cuối cùng đã khó nén kinh ngạc cùng hưng phấn. Ngươi nói là thật, Lý Thụ Đại nỗ lực gật đầu một cái. Nếu như bây giờ bắt đầu lời nói, hẳn tới kịp. Được, ngươi cầm tay ta dụ, đi võ viện, ba tôn cơ thủ lĩnh cần đồ vật đi thôi. Trường Phong Vô Kỵ sắc mặt kích động nói. Một tháng này, ngươi liền cẩn thận ở nhà ngây ngốc, ta mong đợi ngươi tin tức tốt. Lý Thụ Đại xấu hổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn trên bãi tập chạy nhanh mọi người một cái, âm thầm siết chặt nắm đấm, phảng phất là quyết định cái quyết tâm gì. Tinh Hà Võ Viện chia làm nội viện ngoại viện lại phân chia hai cái khu vực theo thứ tự là tân sinh nơi đang dạy học khu vực và ngoại viện học sinh nơi ở ngoại viện khu vực. Cái gọi là khu trường học vực chính là cho những cái kia mới vừa vào học tân sinh cung cấp miễn phí một năm dạy dỗ địa phương. Khu trường học vực nội thao trường đặc biệt lớn, cho dù cưỡi ngựa đi dạo một vòng cũng phải hơn 10 phút. Muốn bằng vào hai chân chạy xong, hơn nữa không cần nguyên khí, vậy cũng thật không phải là một chuyện dễ dàng. Trời nắng chang chang, hơn 10 người đang ở vòng quanh thao trường chạy như điên. Vân Dương chạy ở đội ngũ hàng trước nhất, chậm rãi điều chỉnh mình hô hấp. Hắn nhục thân thực lực rất mạnh, đừng nói 10 vòng, coi như là 100 vòng cũng không có vấn đề. Phía sau chính là ban bảy mọi người, không ngờ là, Mã Khánh Lượng cư nhiên chạy ở vị thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không cần nguyên khí, vóc dáng nhỏ thấp vóc dáng bén nhạy hắn cũng có thể ứng phó chiếm được. cái khác tại thao trường huấn luyện lớp học cả đám trợn mắt há mồm nhìn đến đám này chạy vòng học sinh. Một người trong đó không nhịn được mở miệng dò hỏi, đây là, mấy ban A có thể nghĩ ra như vậy ngu xuẩn phương pháp huấn luyện ngoại trừ ban 7 còn có người nào? Một vị khác học sinh không nhịn được mở miệng cười nhạo nói, ta không là chuyện Tiếu Lâm bọn họ, một đệ tử dùng hết toàn lực biệt trụ rồi nụ cười. Có thể nghĩ ra cái huấn luyện này biện pháp thật mẹ nó là nhân tài A, ha ha ha ha ha ha ha. Ta đều nhanh cười rút, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ trên bãi tập đều tràn đầy những lớp khác cấp tiếng cười nhạo. Bọn họ chỉ trò trò, mặt đầy đều là cảm giác yêu việt. Ban 7 một mực đội sổ, không phải là không có lý do. Cứ như vậy một mực chạy có hiệu quả sao? Nếu như chạy bộ cũng có huấn luyện hiệu quả lời nói, ta mỗi ngày đều chạy lên mấy vòng, há chẳng phải là liền biết trở thành cường giả. Người biết cái gì, đây là người ta đặc huấn phương pháp. Cẩn thận người ta đến lúc đó đang tái sinh thi đấu bên trên, nhất minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nha, tiếng giễu cợt cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, một ít lớp học thậm chí đều ngừng huấn luyện nghiêng đầu qua đánh giá bọn họ. Vân Dương đối với mấy cái này tiếng cười nhạo bịt tai không nghe, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đã chạy xong không sai biệt lắm một vòng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Vân Dương phát hiện nó người hắn đã lôi lôi kéo kéo treo ở phía sau, bất quá xem ra mọi người còn có thể kiên trì, không có lạc đội người xuất hiện. Nếu như có thể sử dụng nguyên khí lời nói, điểm này chặng đường căn bản là không tính là cái gì, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hoàn thành. Thật là tại không thể sử dụng nguyên khí dưới tình huống, sẽ không có đơn giản như vậy. Mẹ, nóng chết ta mất, Cổ Hậu Vĩ chạy ở chính giữa đội ngũ, hắn tự tay xoa xoa trên trán ôi, rất là buồn bực nói. Vương Minh Kiếm, người nói chúng ta bây giờ, có giống hay không giống như con khỉ A cách chương.